Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Lão Tử nắm tiền đập chết hắn. Thời gian, 24 tháng 3 năm 2012, trộm gà không xong bị ăn mất nắm gạo. Quên chủ soái bị giới bóng đá người mới dạy bảo đến miệng phun máu tươi. Ngày thứ hai, quan tâm cuộc tranh tài này, các phương tiện truyền thông lớn dồn dập lấy như vậy tiêu đề đưa tin. Hoffenheim cùng quên đội cuộc tranh tài này. Quy tắc này đưa tin lập tức gây nên náo động. Quy tắc này đưa tin trên tỉ mỉ ghi chép sau trận đấu buổi họp báo tin tức hiện trường toàn bộ quá. Trình, trong nháy mắt hầu như hết thảy nhìn thấy những này đưa tin người đều biết được quên đội huấn. Luyện viên trưởng Lord Musarab, thì Messi cái kia đáng ghê tởm sắc mặt, dồn dập nâng đỡ cung chính. Phê phán quên đội huấn luyện viên trưởng Lord Musarab. Thì Messi, đối mặt khắp mọi mặt mà đến áp lực, này nhất định sẽ ảnh hưởng đến quên đội cuối cùng chuẩn bị chiến đấu. Vào lúc này quên đội trên dưới đều hối hận không thôi. Đặc biệt là Lord Musarab, thì Messi cũng là hối hận không thôi. Thế nhưng, hắn vừa nghĩ tới cung chính cái kia vênh váo tự đắc, tiểu nhân đắc chí dáng dấp, Lord Musarab, thì Messi liền tức giận đến trực cắn răng. Hắn ở trong lòng quyết định, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cung chính. Lúc này, quên đội huấn luyện viên Lord Musarab, thì Messi đang nằm ở trên giường bệnh. Theo bác sĩ nói mình là tức giận công tâm, gây nên thân thể một ít bất lương phản ứng, đặc biệt là trái tim phương diện. Dựa theo bác sĩ nói chuyện, hắn sắp sửa ở bệnh viện ngốc hơn nửa tháng. Nói cách khác, hắn đem bỏ qua quên đội cuối cùng một cuộc tranh tài. Cuối cùng một cuộc tranh tài đối với quên đội tới nói là phi thường trọng yếu. Này có thể quan hệ đến quên đội có hay không có thể thu được Đức Nam giải đấu quán quân. Cuộc tranh tài này hắn làm huấn luyện viên trưởng nếu như không thể trình diễn, như vậy quên đội chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Vừa nghĩ tới đó, Lord Musarab, thì Messi lửa giận trong lòng càng nồng. Lại là cái kia chết tiệt da vàng tiểu tử. Có điều, này ở trong mắt người khác tuyệt đối là trộm gà không xong bị ăn mất nắm gạo a. Bóng đá bại hoại hoành hành giới bóng đá. Đây là bóng đá của nước Đức sỉ nhục. Ở ngày thứ hai quên truyền thông báo ra hỏa ở tại bọn hắn qua báo chí đưa tin như vậy một. Cái tin tức, không cần nhìn quy tắc này đưa tin. Mọi người đều rõ ràng quên đội nói, bóng đá bại hoại đến tột cùng chỉ ai. Ở quên truyền thông báo quy tắc này đưa tin bên trong. Bọn họ nói như thế. Ở ngày hôm qua quên đội sân khách khiêu chiến Hoffenheim thi đấu bên trong. Bản năng đủ chiến thắng đối thủ. Sớm thu được giải đấu quán quân. Thế nhưng, một cái da vàng tiểu tử đứng dậy. Chính là cái này da vàng tiểu tử xuất hiện. Dẫn đến quên đội bị thua. Này đạo không phải nói cái này da vàng tiểu tử tài nghệ có cỡ nào cường hãn. Cỡ nào làm người than thở. Tiểu tử này chính là cái cặn bã. Đạo đức bại hoại. Ở trên sân bóng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ở trên sân bóng còn khiêu khích fan bóng đá. Ở sau trận đấu tiểu tử này càng là nhục mạ phóng viên. Nhục mạ đối thủ huấn luyện viên cùng cầu thủ. Tiểu tử này căn bản là không có một cái nghề nghiệp cầu thủ nên có tố chất. Tiểu tử này chính là bại hoại. Bóng đá bại hoại. Hắn ở trên sân bóng không cố gắng đá bóng. Trái lại ở trong sân bóng khiêu khích fan bóng đá. Nhục mạ fan bóng đá. Hơn nữa ở ghi bàn thời điểm. Tiểu tử này càng là không nhìn thể dục đạo đức. Tùy ý sỉ nhục một nhánh đội bóng nhân cách cùng fan bóng đá tôn nghiêm. Ở sau trận đấu, tên bại hoại này lại vẫn chống đối nhục mạ quên đội huấn luyện viên. Trả thù truyền thông. Loại rác rưởi này căn bản không nên xuất hiện ở nước Đức giới bóng đá. Chuyện này quả thật là đối với bóng đá của nước Đức sỉ nhục. Hơn nữa, tiểu tử này đã không phải lần đầu tiên phạm sai lầm. Có thể nhìn lại đi tìm một chút kích cơ gần nhất 1-2 tháng đến đưa tin. Liền có thể rất rõ ràng địa tìm tới hai thì lại có liên quan với cái này bóng đá bại hoại đưa tin. Ở kích cơ đưa tin bên trong, tiểu tử này càng không phải không thể tả. Không chỉ có đá bóng rác rưởi động tác rất nhiều. Càng nhiều thời điểm, này rác rưởi tiểu tử dĩ nhiên boxing đối thủ. Trong trận đấu dưới hắc chân, lấy phế đối phương cầu thủ vì là mục đích đá bóng. Như vậy dạng rác rưởi, đồ tể căn bản thì không nên tên ngốc nước Đức giới bóng đá. Nên đoàn kết lên, đêm này phương Đông rác rưởi đuổi ra nước Đức giới bóng đá. Còn nước Đức bóng đá một phần bầu trời trong xanh. Mắt thấy quên truyền thông báo đưa tin. Rất nhiều cổ động viên cũng không tin quên truyền thông báo đưa tin. Bọn họ ngày hôm nay sở dĩ đến quan sát quên truyền thông báo chính là vì nhìn quên truyền. Thông báo chủ biên Douglas Ramsey ăn bóng đá. Thế nhưng, lật hết cả bộ báo chí. Dĩ nhiên không có một tia liên quan với ăn bóng đá đưa tin. Này để các fan bóng đá rất là khó chịu. Bọn họ càng là đối với quên truyền thông báo khịt mũi con thường. Càng có người tuyên bố, bọn họ cũng sẽ không bao giờ quan tâm quên truyền thông báo. Nhà này không có danh tiếng. Chủ biên nói chuyện xem nói láo tòa soạn báo. Còn có cái gì đáng giá người tin tưởng? Nhà này truyền thông đưa tin tức còn có cái gì độ tin cậy? Ai biết này có phải là vì tăng cao lượng tiêu thụ? Nói bừa nội dung đây. Vào lúc này, quên truyền thông báo danh tiếng dưới xuống tới cực điểm. Chỉ có lượng tiêu thụ cũng chính là khởi nguồn quên nơi này. Điều này làm cho quên truyền thông báo rơi vào một cái nguy cơ. Bóng đá điểm tâm kích phát nông thôn người mới. Dê đầu đàn quên binh bại họp sân bóng. Một ít trung lập truyền thông còn như vậy đưa tin cuộc tranh tài này. Thế nhưng, bọn họ ở văn bên trong nội dung vẫn là thiên hướng với cung chính bên này. Dồn dập lên tiếng phê phán quên đội cùng Lord Musarab. Thì Messi, quên truyền thông báo người bóng đá điểm tâm ăn rồi chưa? Quên người không hề danh tiếng. Nói chuyện lại như nói láo. Chờ chút đưa tin như là hoa tuyết rải rác ở nước Đức miền Tây Nam. Hầu như trong nháy mắt quên người trở thành nước Đức miền Tây Nam người không muốn nhất nhìn thấy. Một loại người, Hoffenheim ngôi sao mới bạo phát. Hat-trick tàn sát giải đấu dê đầu đàn. Since 2 đô thị báo thể thao đầu bản đầu đề chính là quy tắc này đưa tin. Có thể thấy, Since 2 đô thị báo thể thao phi thường địa coi trọng cuộc tranh tài này. Bọn họ quy tắc này đưa tin càng là đem cung chính cho phủng đến bầu trời. Đương nhiên, bọn họ quy tắc này đưa tin cũng không có buông tha quên người. Những câu không rời quên người ngươi nên thực hiện các ngươi lời hứa. Bóng đá lúc nào ăn a? Nhìn như là hoa tuyết địa quên người mau ăn bóng đá ba đưa tin. Quên truyền thông báo đám gia hỏa sắc mặt tái xanh. Tức giận không ngớt, con mẹ nó. Những này rác rưởi là xem cuộc vui không sợ phiền phức đại a. Ngoại trừ những này đưa tin. Since 2 đô thị báo thể thao còn đem cung chính ở sau trận đấu đơn độc tiến hành phỏng vấn nội. Dung đưa tin đi ra. Kỳ thực bên trong, cung chính thì có một câu nói như vậy. Quên truyền thông báo đám người. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Hy vọng các ngươi có thể mau chóng thực hiện cá cược. Cho ta cùng các cổ động viên một câu trả lời. Ta tin tưởng các ngươi là một nhà có danh tiếng. Nói chuyện giữ lời truyền thông. Ta cũng không tin bên ngoài những người nói quên truyền thông báo cái gì nói chuyện không thể. Tin, nói chuyện như nói láo. Có điều, tuy rằng ta tin tưởng. Thế nhưng những này các cổ động viên nhưng không tin. Bọn họ nhất định phải nhìn thấy sự thực. Đương nhiên ta cũng hy vọng nhìn thấy sự thực. Vì lẽ đó, chưa để chứng minh các ngươi thuần khiết. Ta nhớ các ngươi nên kiêu căng địa tuyên bố các ngươi ăn bóng đá tin tức cùng bức ảnh. Tốt nhất là video, như vậy mới có thể tin. Đương nhiên, nếu như tổ chức buổi họp báo tin tức, vậy thì càng làm cho người ta tin tưởng. Nhìn thấy cung chính, những này fan bóng đá đều ha ha bắt đầu cười lớn. Cung chính lời này nói quá có trình độ. Nếu như không quên truyền thông báo đám gia hỏa không ra. Như thế an vị thực nhà này truyền thông không có bất kỳ danh tiếng có thể nói. Này nhất định sẽ ảnh hưởng đến quên truyền thông báo lượng tiêu thụ cùng danh tiếng oành. Quên truyền thông báo chủ biên trong phòng làm việc. Douglas Ramsey mắt thấy Since 2 đô thị báo thể thao trên cung chính nói. Sắc mặt tái xanh, bỗng nhiên một chưởng tàn nhẫn mà nện ở chính mình làm bàn làm việc trên. Chu vi quên truyền thông báo các ký giả đều không khỏi rụt lại cái cổ. Bọn họ có thể cảm nhận được chủ biên trên người đại nhân lửa giận. Chết tiệt rác rưởi, Hắn đây là đang khiêu chiến đường biên ngang. Hắn đây là muốn đến mức tử địch. Cái này rác rưởi, lão tử phi giết hắn không thể. Douglas Ramsey sắc mặt tái xanh, thở phì phò nói rằng, chủ biên đại nhân, ta, hiện tại bây giờ nên làm gì? Quên truyền thông báo thủ tịch phóng viên Calder Hisdelim ở bên cạnh khúm núm mà nói rằng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, các ngươi con mẹ nó các ngươi liền biết nói làm sao bây giờ. Ngoại trừ nói làm sao bây giờ, các ngươi còn có thể hay không nói một chút điểm khác. Hiện tại chính thức ta cần các ngươi phải đến thời điểm. Các ngươi con mẹ nó dĩ nhiên chỉ có thể nói làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ? Vậy dạng này ta nuôi các ngươi còn có ích lợi gì? Quên truyền thông báo chủ biên Douglas Ramsey tức giận gầm hét lên. Hiện trường nhưng không có một người dám nói chuyện. Đều cúi đầu. Không dám thở mạnh một hồi. Làm sao đều người câm? Các ngươi con mẹ nó có phải là muốn nhìn thấy lão tử ăn bóng đá trong lòng các ngươi mới thoải mái? Đúng hay không? Douglas Ramsey dùng ngón tay đốt thủ hạ mình giận dữ hét. Chủ biên đại nhân, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Vào lúc này, Calder Hisdelim chậm rãi đi lên. Ăn nói khép nép mà nói rằng, có biện pháp ngươi còn chưa nói. Lẽ nào ngươi thật sự muốn nhìn lão tử đi ăn bóng đá sao? Douglas Ramsey gầm hét lên. Nói, ta vậy thì nói. Bị Douglas Ramsey như thế hống một tiếng, Calder Hisdelim trong lòng run lên, lập tức nói, kỳ thực chuyện này cũng rất đơn giản, chỉ muốn cái gì, người đến lúc đó nói a, người muốn gấp chết ta a. Douglas Ramsey xoay đầu lại, lo lắng nói, chỉ cần một thứ liền có thể giải quyết. Calder Hisdelim lập tức đối với Douglas Ramsey nói rằng, món đồ gì? Douglas Ramsey chau mày, tựa hồ đang suy tư Calder Hisdelim. Tiền, ta xem tiểu tử này chi sở dĩ như vậy tóm chặt lấy không ngại. Không ngoài một mục đích, vậy thì là đòi tiền. Calder Hisdelim lời thề son sắt mà nói rằng, con mẹ nó ngươi chính là muốn cho ta cúi đầu hướng về tên tiểu tử kia nhận sai. Đồng thời dùng tiền đi mua khuyết điểm sao? Douglas Ramsey nghe Calder Hisdelim. Trong lòng tức giận vọt một cái, lập tức gầm hét lên, toàn bộ trong phòng làm việc đều là run lên, phía dưới thủ hạ dồn dập cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa chủ biên đại nhân. Calder Hisdelim cũng lập tức cúi đầu, không nói gì, hắn biết vào lúc này nên để chủ biên đại nhân chính mình đi nghĩ rõ ràng. Chính mình tối tốt cái gì cũng không nên nói, mặc kệ vào lúc này tự mình nói cái gì. Đều chỉ có thể dẫn tới chủ biên đại nhân ghét bỏ mà thôi. Người nói đúng. Ngẫm nghĩ một trận, Douglas Ramsey thở dài một hơi, sau đó gật đầu nói, lão tử liền nắm tiền đập chết hắn. Phác, lão tử xem tiểu tử ngươi còn vênh váo không. Nghe được chủ biên đại nhân, Calder Hisdelim trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt chủ biên đại nhân đáp ứng rồi. Nếu không thì đây chính là một cái bẫy chết a. Cầu vote điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.